thế giới của hắn là một màu hồng. Chương 35, Trạch Nam với Trạch Nam. Góc truyện audio.com. Nghĩ một hồi, anh Ngô lại chăm chú theo dõi blog của cô gái thích boy lắp lui xuống nhường chỗ cho blogger chuyên nghiệp lên ngôi. Thì coi như thay đổi khẩu vị cuộc sống một chút, trong khi phim hoạt hình chưa cập nhật. Hơn nữa, số đàn ông quan tâm đến blog của anh còn ít quá. Dù gì thì cũng phải theo dõi quan tâm đến một hai cái blog của những người cùng giới với mình chứ. Bạn Lưu từ đó đến giờ không hề phủ nhận mình là người ham giàu sang. Ham danh vọng, anh nhìn thấy số lượng fan hâm mộ nữ trên trang blog của mình ngày một tăng vút. Trong lòng anh Lưu làm gì mà không vui chứ? Nhưng số fan nữ này ai nấy cũng mở to con mắt trông chờ để đọc những đoạn truyện boy love của anh ta thôi. Anh Lưu làm sao mà không buồn chứ? Sao mình lại hồ đồ vậy dính vào chuyện boy love? Trước đây anh Lưu là một trạch nam ngoan ngoãn, đàng hoàng, từ trước đến giờ không bao giờ vì nhân vật nam A trong truyện tranh dịu dàng cười âu yếm với nhân vật nam B mà anh nổi hứng. Càng không bao giờ vắt óc suy nghĩ để sáng tác ra những cảnh hai người đàn ông hôn môi nhau rồi cùng lên giường anh ta sao rồi. Anh ta đã không còn như hồi xưa nữa. Anh ta đã không thể quay trở lại được rồi. Không được, anh ta phải làm statement. Anh ta phải thẳng lên. Bạn Lưu này nói là làm ngay. Trước tiên anh ta gỡ cái hình CP hai người đàn ông yêu nhau trên blog xuống. Đổi thành một cô gái ngực to trong một truyện tranh mà anh đang đọc. Tiếp đó, ngay cả tên ID cũng đổi nốt, đổi thành, bung bút không viết boy love, lập chí thành trạch nam, sửa lại phần cài đặt chỉ giới thiệu những tiểu thuyết sex và phim Mỹ không hot. Nhưng mà không hiểu tại sao, trải qua thời gian chứng minh, những tiểu thuyết sex mà anh giới thiệu, những nhân vật trong đó đều biến thành thái giám hết. Những phim Mỹ mà anh ta giới thiệu trên đó nhân vật nam đều trở nên yêu nhau, chém giết nhau, ngay cả hình CP trên trang blog là cô gái ngực to. Trong tập mới nhất của truyện cũng chủ động nói với chủ nhân của mình rằng anh ép sếp ơi, em vì anh mà đi chuyển giới thành phụ nữ đây. Sao anh còn không yêu em? Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Anh Ngô buồn rầu phát hiện rằng trong danh sách những người bạn trên blog của mình mất tiêu tên blog. Email protected, cái thích boy lắp lui xuống nhường chỗ cho blogger chuyên nghiệp lên ngôi hay viết những đoạn truyện ngắn. Gần đây, anh Ngô cũng nhận được một công trình lớn, bận bịu gần 2 tuần mới xong, rồi cuối cùng còn phải giải quyết nốt những công đoạn khó khăn nhất nữa. Mãi cho đến khi anh rảnh rỗi mới có thời gian lên cập nhật và refresh cái blog. Chắc là do quá lâu anh không vào blog, nên hệ thống blog chết tiệt kia lại coi nick anh là những fan hâm mộ ảo. Loại khỏi danh sách blog của cô gái thích boy love kia, rồi thêm cho anh rất nhiều cái account quảng cáo kinh doanh và những người được cho là đang hot trên mạng nữa. Anh Ngô nhúc nhích ngón tay, delete toàn bộ những ID không quen biết này, nhưng đợi đến khi anh xóa sạch các ID trên, thì blog của anh trống trơn. Hai cái anh chàng biết viết truyện tranh đâu rồi? Anh Ngô cố tìm trong blog của cô gái thích boy lắp lui xuống nhường chỗ cho blogger chuyên nghiệp lên ngôi. Nhưng vô vọng, hệ thống cứ báo là không tìm kiếm được người này. Chẳng lẽ là account đã bị xóa? Anh Ngô hoàn toàn không hề biết có thể đổi ID và đổi cả hình CP. Dù gì thì đối với một người đàn ông để một tấm hình CP như hình thẻ, cùng với ID rất nghiêm túc trên blog mà nói, cả đời đều không cần dùng đến hai chức năng đổi hình CP và đổi ID đâu. Anh ta thở dài trước màn hình máy tính, cảm thấy bây giờ lên cập nhật blog chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng cũng may trên blog không thiếu những người thú vị khác. Nhất là cái cô gái tên là Tiểu A A Tương làm biên tập cho một tạp chí ẩm thực ngoài hình tinh nào đó. Thường hay chuyển tiếp những thứ kỳ lạ. Ngộ nghĩnh, anh Ngô dò tìm được trong blog của cô này có một account chuyên giới thiệu tiểu thuyết và phim Anh. Phim Mỹ, so với lần đầu tiên tiếp xúc với tiểu thuyết trên mạng, thì giờ đây anh ta cảm thấy xem mấy diễn viên đấm đá mạnh mẽ rồi thu phục cả bọn đàn em, rảnh rỗi thì đi đánh nhau trong phim Anh phim Mỹ còn thú vị hơn. Tiện thể nói một câu, Anh Ngô đang quan tâm theo dõi cái blog đó có tên là Bông Bút Không Viết Boy Love, Lập Chí Thành Trạch Nam. Ở đoạn trước đã nói đến, bạn Lưu là một người ham giàu sang, ham danh vọng, anh ham hố đến nỗi mỗi ngày phải để ý xem các fan hâm mộ của mình có tăng lên không. Mỗi lần có fan hâm mộ mới gia nhập vào, thì anh đều click vào trang chủ của họ để xem thử. Cho nên khi có một fan mới với cái hình CP là hình thẻ, tên ID còn đặt là Trạch Nam thích suy ngẫm cuộc đời này xin add mình đến 3-4 lần nữa, thì làm sao bạn Lưu lại không nhớ được chứ? Trên thực tế, lượng fan hâm mộ của blog Trạch Nam thích suy ngẫm cuộc đời cũng không ít. Bạn Lưu thường hay đổi hình CP và đổi ID cho mình, cho nên khiến cho nhiều fan hâm mộ không nhận ra, bèn delete quách cho rồi. Đợi đến khi một thời gian sau người ta sau khi biết được chính là anh ta, lại xin add trở lại. Nhưng trong bao nhiêu các fan hâm mộ đủ kiểu khác nhau, bạn Lưu chỉ nhớ có một mình blog Trạch Nam thích suy ngẫm cuộc đời. Bởi vì tên ID này lẫn cái hình thẻ đều quá vớ vẩn. Bạn Lưu nhất thời ngứa tay, tay lại nhanh hơn cái đầu, bèn tìm một cái entry mới nhất của email protected, Nam thích suy ngẫm cuộc đời để chuyển tiếp, đồng thời thêm comment, đồng chí ơi, mỗi lần em đổi ID lẫn hình CP, anh đều delete tôi một lần. Một thời gian sau, anh lại xin add lại, anh có mệt không? Anh không mệt thì em cũng mệt thay cho anh. Xin anh làm ơn thêm ghi chú vào nick em đi. Một thời gian sau, nếu như anh xuất hiện trong danh sách fan hâm mộ mới nhất của em một lần, nếu như anh làm cho em chú ý đến, thì anh đã thành công. Vừa gửi tin comment đó đi, bạn Lưu liền hối hận ngay. Chưa đầy một phút trên góc phải màn hình của anh này có thêm mười mấy cái comment. Click vào xem thử, toàn những câu khiến anh ta muốn móc mắt. 1L, anh Trạch Nam kia sao anh lại để ý đến một fan nam có xuất hiện hay không trong danh sách fan vậy? Bây giờ anh không thích viết boy love nữa mà là trực tiếp chuyển sang gay hả? 2L, anh Trạch Nam ơi, sao anh lại nhắc nhở người ta phải ghi chú lên nick anh trước mặt bàn dân thiên hạ? Ôi trời ơi! Đây là đăng sâu cho nước mắt thấy hai người thắm thiết mặn nồng sao? 3L, hà, mỗi lần anh đều em một lần. Lần nữa anh không mệt, em mệt thay cho anh. Xin anh làm ơn thêm em đi. Nếu như anh làm cho em chú ý đến, thì anh đã thành công. 4L, quỳ lạy 3L luôn. 5L, quỳ lạy 3L. 1, 6L, 3L là thần. 7L. 3L đẹp trai tuấn tú. 8L, 3L mạnh mẽ trường tráng. Bạn Lưu bận bịu xóa đi các blog chuyển tiếp, nhưng mà từ lâu các cô gái thích boy love đã xếp màn hình để lưu trữ làm bằng chứng. Ngoài ra còn có cả khối fan hâm mộ để lại những comment một cách nhiệt tình. Chúc mừng anh ta và bạn Lưu sẽ có kết quả tốt đẹp. Chúc họ luôn quấn quýt ân ái bên nhau. Sớm sinh quý tử, từ đây, bạn Lưu từ biệt danh Trạch Nam thích boy love bị các cô gái biến thành Trạch Nam biến thành gay. Thật là đáng vui đáng mừng. Bạn đang, ai đến thực tập 2 tháng vậy? Anh Ngô đẩy gọng kính lên, rồi quay sang cô thư ký theo sau lưng mình. Cô thư ký nói, đây là sinh viên thực tập hè đợt thứ 3, do 5 trường đại học trong top ở khu vực Hoa Bắc tuyển chọn ra những sinh viên học ngành thiết kế kiến trúc. Tổng cộng gồm 10 người, lớn nhất là các học viên cao học năm thứ 2, nhỏ nhất là sinh viên đại học năm thứ 3, vốn dĩ trước đây dự kiến sẽ do 5 nhà thiết kế cấp dưới của anh Ngô. Mỗi người hướng dẫn 2 sinh viên, nhưng gần đây do con chị Vương bị bệnh, nên chị bận lo chăm sóc con cái, cho nên 2 sinh viên vốn dĩ do chị Vương hướng dẫn giờ đây nhờ anh Ngô hướng dẫn giúp một em. Cách chương.